Chương 1. Tôi có một bà cô năm nay 52 tuổi rồi, cô tôi là gái một con và đã ly dị chồng hơn 20 năm nay, cho nên tôi nói thật với các bạn, cô tôi còn rất ngon và tướng tá, cơ thể cô tôi đẫy đà lắm, đặc biệt là cặp mông đít của bà. Từ nhỏ tôi đã nảy sinh tình cảm đặc biệt versus cô ba rồi, tôi khẳng định là tình dục trai gái mặc dù là cô cháu. Có lần cô ba tôi cởi đồ ra thay trước mặt tôi, xong còn quay lại nhìn tôi nói, mày nhìn đít tao nãy giờ hả? Mình không trả lời nhưng cô ba tôi biết bà cũng không nói gì thêm, và thường đi tắm rửa hay đái ỉa tôi đều rình lén và quay phim lại. Bà ngủ thì hay mặc đồ bộ hai dây mỏng tanh mà còn không mặc áo ngực quần lót nên tôi thường xuyên qua sờ mó bà lúc ngủ. Tôi tuột quần bà ra để mò lồn thì thấy lông lồn bà đen thui nên tôi nứng lắm, một tay tôi móc lỗ đít bà còn một tay tôi móc lồn bà. Bà giật mình thấy tôi đang thủ dâm bà thì mới la lên, bị tôi nhét quần xịt của bà vô miệng lấy đồ quấn lại. Bà không la đủ ô ư gì nên tôi mới làm liều bắt đầu xé áo xé quần bà ra rồi cột hai tay hai chân bà lại để chuẩn bị hiếp dâm bà vì tôi đã nứng cặc lắm rồi. Tôi đụ lồn bà gần nửa tiếng, bà sướng quá mà té đái luôn, bắn khi ướt hết cái nệm. Sau đó tôi mới làm liều hỏi bà lỗ đít đã từng bị đụ chưa. Thì thấy bà giãy giụa lắc đầu, tôi thấy bà khóc thì càng nứng nên banh lỗ đít bà ra mà nhét con cặc tôi vào mà đụ. Tôi đụ lỗ đít bà cả tiếng đồng hồ, tôi chơi bà sướng đến nỗi thấy bà ỉa ra luôn. Tất cả đều bị tôi quay phim lại hết, chơi bà xong tôi mới dọa bà là đã quay phim bà bị tôi chơi lại hết rồi, nếu ngoan ngoãn thì từ nay về sau phải chấp nhận làm tình với tôi mỗi tối. Bà khó rồi chửi tôi đổ biến thái, cô mày mà mày còn hiếp dâm nữa, nhưng tôi cương quyết versus bà một lúc thì bà xuống giọng nói với tôi là giữ bí mật chuyện này chỉ hai cô cháu biết thôi, và bà ra điều kiện versus tôi là chỉ được quan hệ versus bà thôi, không được si quan hệ versus người phụ nữ khác, thì bà đồng ý làm tình versus tôi hằng đêm và đồng ý làm vợ tôi nữa. Tôi và cô tôi đã quan hệ tình dục được 5 năm rồi và tôi phát hiện ra là cô tôi rất dâm. Hết.